đã lỡ chót yêu anh. Chương 3, bắt đầu có cảm giác lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ liên tục như vậy là 3 tháng trôi qua, anh và cô không nói chuyện với nhau nhiều. Tại vốn Thất Thiên là một chàng soái lạnh lùng ít nói, nên cũng không có gì lạ khi anh lơ cô suốt 3 tháng. Chỉ khi liên quan tới bài học anh mới nói chuyện với cô. Chiều hôm đó sau khi tan trường về, cô lôi hội bạn thân của mình, Tiết Hân, Thiên Ngọc, Thịnh Bích ra quán ăn chè. Cô cất tiếng, các cậu à, tôi thấy có cảm giác rất lạ với Thất Thiên, theo các cậu thì đó là cảm giác gì? Thịnh Bích, Tiểu Tỉnh Thanh à, cậu nói gì á, chẳng lẽ Tiểu Tĩnh Thanh của chúng ta đã biết yêu rồi sao mấy cậu? Cả đám cười ồ lên gật đầu liên tục. Tĩnh Thanh ngạc nhiên hỏi, vậy là yêu sao? Thịnh Bích cười ồ lên hỏi, nè cậu nói xem cậu thấy cậu ta như thế nào? Tôi thấy cậu ta đẹp trai, học giỏi đúng gu của tôi nữa. Mà tôi nghĩ chỉ là thích bình thường thôi. Thịnh Bích bĩu môi, trời ạ, cậu đang nói dối với ai đấy? Cậu nên nhớ tôi là Thịnh Bích. Mấy chuyện tình cảm nhỏ nhôi này làm sao mà qua mặt tôi được? Ha, tôi không biết làm sao mới kêu mấy cậu ra đây này. Cậu yên tâm, bọn tôi sẽ bàn cho cậu một kế hoạch hoàn mỹ để cưa đỗ chàng hot boy lạnh lùng này. Ok không? Thịnh Bích nói với giọng đầy tự tin. Tiết Hân, ê mà Tiểu Tĩnh Thanh à, cậu có thấy Tả Thu hay liếc cậu không? Tôi thấy mấy lần rồi, đáng ghét thật. Thịnh Bích, hả, cậu ta dám liếc Tiểu Tĩnh Thanh của tôi sao? Thiên Ngọc, tôi cũng thấy nữa, cậu ta hay liếc Tĩnh Thanh của chúng ta lắm đấy. Chắc tại cậu ta ghen tị ấy mà, hot boy không thích ngồi gần với cậu ta. Với lại ai mà chả biết cậu ta đâu có ưa gì Tĩnh Thanh của tụi mình. Tĩnh Thanh lên tiếng, thôi nào các bạn của tôi ơi, cậu ấy cũng không có ác ý, dù gì mình cũng thấy có lỗi với cậu ấy về dụ ba của tôi lắm. Hát, hiền như cậu có ngày cậu ta chả coi bọn mình ra gì. Cả đám đồng thanh reo lên, đúng rồi, thôi thôi, tự nhiên đang nói chuyện khác mà cậu lại lôi chuyện này ra vậy Tiết Hân. Tôi thấy tức cho cậu thôi á, không cần đâu, tôi đang cần các cậu giúp chuyện của Thất Thiên mà. Cả đám hô lên, à hén, Tiểu Tĩnh Thanh của chúng ta mới biết yêu lần đầu tiên mà. Ha ha ha, Tịnh Bích, Tĩnh Thanh à, nghe tôi nói này, bây giờ cậu phải tìm cách nói chuyện thật nhiều vào với cậu ta, để cho khoảng cách giữa cậu và cậu ta xóa đi, rồi sẽ quen dần rồi thành bạn sau đó thì. Cậu hiểu chứ, cậu ấy tính cách thì lạnh lùng ít nói mà còn khó gần, cậu kêu tôi làm sao tiếp cận từ bạn thân rồi thành. Được đây, Tĩnh Thanh à, tôi nhớ thường ngày cậu thông minh nhất trong nhóm nhưng sao bây giờ lại. Thôi được, cậu cứ yên tâm, chuyện tán đỏ Thất Thiên cứ để tụi này lên kế hoạch. Cậu chỉ việc làm theo thôi. Được rồi, nghe các cậu vậy. Tĩnh Thanh, mà chắc cậu ta không thích tôi đâu. Ngoài kia còn bao nhiêu cô gái đang theo đuổi cậu ấy cơ mà. Tịnh Bích, oh my god, cậu ngốc quá. Cậu rất xinh đẹp đó. Thành tích học tập thì không chê vào đâu được. Gia thế thì giàu có như vậy thì làm sao cậu ta sẽ khốc đỗ cậu được. Đó chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Tiết Hân, Thiên Ngọc, quá chuẩn luôn á Thịnh Bích. Không hổ danh là thần tình yêu chuyên đi mai mối cho cả trường này. Ha ha ha, các cậu đang trêu tôi á hả? Thật là, Tĩnh Thanh hoãn loạn lên tiếng. Chết rồi, các cậu hôm nay mình nói với ba mẹ sẽ về sớm mà đã lỡ muộn 15 rồi. Thôi bye mấy cậu nha, tôi phải về ngay mới được. Ok, ngày mai dô bàn tiếp vụ tán soái ca nhắc. Bye bye, cách chương.